thậm chí còn vượt qua phân đoạn Giang Phong giật lên nhận giải. Và đoạn gương mặt đầy nước mắt của Phương Tiểu Huy sau đó càng được chia sẻ điên cuồng hơn. Có nhiều người trong ngành đã từng nói rằng Phương Tiểu Huy đã được ông trời yêu ái, là đại minh tinh sinh ra để tỏa sáng trước ống kính. Hiện tại xem ra, lệnh đóng băng ngầm được đưa ra ở giới giải trí đã không thể cản trở bước chân trở thành thiên hậu của Phương Tiểu Huy rồi. Đây chính là lần phản công mạnh mẽ nhất của thiên hậu hết thời. Sau đó, Phùng Nhất Phàm giành được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất. Bộ phim cũng giành được giải thưởng bộ phim điện ảnh hay nhất. Một bộ phim giành được 4 giải thưởng lớn, đó chính là thành công vang dội. Sau hôm lễ trao giải kết thúc, toàn thể nhân viên của đoàn phim đã bao phòng hạng sang ở khách sạn để tổ chức tiệc mừng không công khai, còn mời các nhà đầu tư của bộ phim tham dự. Cặp đôi ăn ý xuất sắc nhất, Giang Phong Dật và Phương Tiểu Huy đương nhiên nhận được sự chú ý của mọi người. Vết thương ở lòng bàn chân của Phương Tiểu Huy mấy ngày trước vẫn chưa khỏi hẳn. Giờ mang giày cao gót, đứng càng lâu thì đau đớn dưới chân càng rõ ràng. Nhưng mọi người đang rất vui vẻ, cô không muốn làm cho mọi người mất hứng nên không ho he nửa chữ. Cố Lâm Hách là nhà đầu tư quan trọng, đương nhiên cũng được mời tham gia bữa tiệc chúc mừng. Khương Tự Ý cũng đi cùng Cố Lâm Hách. Lúc hai người họ xuất hiện trước cửa khách sạn đã bị phóng viên trực chờ ngoài cửa chụp được. Bức ảnh hai người nắm tay ân ái lập tức đứng trên bản hot shot, toàn dân đều biết. Cư dân mạng bình luận dường như nhìn được vài manh mối. Ê, hình như chồng tao không vui cho lắm. Đúng đấy, đúng đấy. Khương Tự Ý cười quá lố rồi. Nếu hai người này đứng riêng mỗi người một chỗ, kẻ thì giống như đi dự hôn lễ, còn người kia thì như đi dự tang lễ. Bỏ chồng tao ra, để tao làm anh ấy vui vẻ. Vừa bước vào thang máy, Cố Lâm Hách đã trở mặt ngay, dứt khoát gạt tay Khương Tự Ý ra khỏi cánh tay của mình. Khương Tự Ý không chịu, càng giữ chặt hơn, lấy lẽ hùng hồn nói. Muốn tôi thả ra đúng không? Bây giờ bên ngoài đều là phóng viên. Tôi sẽ ra đó nói cho bọn họ biết. Bà ruột của ảnh hậu Phương Tiểu Huy năm đó nhảy lầu tự sát, vì phạm tội, giúp cô ta leo lên bảng hot shot. Cố Lâm Hách trừng mắt nhìn cô ta, cảnh cáo. Cô đừng có quá đáng. Thế anh phối hợp đi. Một người là ông chủ của tập đoàn Cố Nghiệp, thanh niên tài giỏi có tiếng trong giới thương nhân. Một người là thiên kim danh môn, tài sản hơn cả tỷ, là công chúa chân chính, được người người nâng niu, trai tài gái sắc, đúng là một cặp đôi do ông trời tác hợp. Tổng giám đốc Cố, chúng tôi đang đợi anh đấy. Nào, cụng ly trước. Cố Lâm Hách gia nhập vào đám bạn thương gia rất nhanh, phòng VIP lại ồn ào trở lại. Do chân quá đau nên Phương Tiểu Huy lặng lẽ ngồi xuống ở một góc khuất, tháo giày cao gót nghỉ ngơi. Cô cũng thấy Cố Lâm Hách và Khương Tư Ý đi vào, nhưng cô không rõ cảm giác trong lòng là cái gì. Mấy hôm trước, những lời Cố Lâm Hách nói lúc ở nhà cô vẫn còn quanh quẩn bên tai. Anh nói sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện rồi đến tìm cô. Sau mấy ngày tách ra không có tin tức, giờ gặp lại, anh vẫn ân ái với vị hôn thê của mình như lúc ban đầu. Phương Tiểu Huy không hề nghi ngờ sự chân thành của Cố Lâm Hách ngày hôm đó. Chỉ là nhìn thấy bọn họ ngang nhiên ân ái, không kiêng nể thế này thì cô có hơi khó chịu. Sao em lại ngồi ở đây? Giang Phong Giật tìm Phương Tiểu Huy hồi lâu mới tìm được người. Anh cầm ly rượu ngồi xuống cạnh cô. Em uống rượu hả? Không, em không uống nhiều. Chỉ là đã lâu ngày không mang giày cao gót, giờ mang lại đứng lâu quá nên đau chân thôi. Đưa chân anh xem. Phương Tiểu Huy mỉm cười lắc đầu. Đâu thể để Giang Phong Giật nhìn chân mình được. Cô rụt chân về phía sau. Không sao, để anh xem cho. Giang Phong Giật khom lưng bắt lấy chân Phương Tiểu Huy. Chân em bị thương. Lòng bàn chân Phương Tiểu Huy vẫn đang dán băng cá nhân. Thật ra vết thương đã lành hơn phân nửa, miệng vết thương kết vảy vẫn chưa chóc ra hết. Cô sợ mang giày cao gót quá lâu sẽ chóc hết vảy nên mới dán băng cá nhân. Mấy hôm trước em dẫm phải lưỡi dao nên bị thương, đã kết vảy rồi, không sao đâu. Sau này em nên cẩn thận một chút, sống một mình em phải cẩn thận hơn. Giang Phong Giật chần chừ một lát mới nhắc. Chuyện mấy hôm trước anh nói với em nghĩ kỹ chưa? Hiện tại em đang trên đài nổi tiếng lại. Anh cũng không nhắc đến chuyện ký hợp đồng nữa. Anh đề nghị em mở studio riêng, như vậy hợp với em hơn. Anh có kinh nghiệm trong chuyện này nên có thể giúp em được. Nói thật thì Phương Tiểu Huy cũng rất muốn mở studio cho riêng mình. Lúc trước còn ở Minh Nghiệp, cô không cảm nhận được sự cần thiết. Nhưng từ khi rời khỏi Minh Nghiệp, cô đã hiểu rất rõ sự quan trọng của đoàn đội. Còn nữa, bên cạnh em còn thiếu một người quản lý đáng tin cậy, để anh giới thiệu quản lý của anh cho em nhé. Phương Tiểu Huy vô cùng kinh ngạc. Quản lý của Giang Phong Giật là Đông Hoan Hoa, là quản lý riêng của anh ấy. Đông Hoan Hoa có rất nhiều nguồn lực và tài nguyên rộng lớn. Giang Phong Giật có được thành tựu như ngày hôm nay, có thể nói công lao lớn nhất chính là của Đông Hoan Hoa. Nhưng nếu như Đông Hoan Hoa trở thành người quản lý của cô, thì tài nguyên trong tay anh sẽ phải san sẻ cho cô. Điều này chính là tổn thất lớn với Giang Phong Giật. Giang Phong Giật thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Tiểu Huy thì cười bảo. Em đừng cảm thấy gánh nặng. Thật ra nhiều tài nguyên trong tay anh Đông không hợp với anh. Anh không nhận được thì rất phí. Hơn nữa, anh Đông là nhìn người. Những người làm quản lý như họ đều coi trọng giá trị thương mại của nghệ sĩ. Chẳng có ai muốn làm ăn lỗ vốn cả. Hiện giờ em đang trên đà nổi tiếng. Có rất nhiều nhà quản lý đang tìm cách liên lạc với em. Anh Đông là đối tác, anh biết rõ gốc gác. Ít nhất anh ấy sẽ không làm hại em. Phương Tiểu Huy lâng ly rượu lên. Cảm ơn anh, thật đấy. Ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau, phát ra sự mờ ám nhẹ nhàng. Giang Phong Giật vừa uống rượu vừa nhìn cô, ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu Huy, Giang Phong Giật muốn nói lại thôi. Phương Tiểu Huy cười bảo. Sao thế? Sao lại quái lạ vậy? Giang Phong Giật vuốt tóc, đẹp trai phong độ. Không, anh chỉ cảm thấy công ty quản lý nổi tiếng như Minh Nghiệp em cũng không muốn. Cho nên anh đoán chắc em đang định mở studio riêng. Anh sẽ thuận theo ý em thôi. Em biết, anh nói thế là muốn giảm bớt áp lực cho em. Thật ra em không có áp lực gì cả. Thật đấy, tới đâu hay tới đó vậy thôi. Em chỉ thích diễn, không có hứng thú kinh doanh, cũng chẳng có năng lực đó. Anh để em suy nghĩ thêm đã, có được không? Ừ, không sao, nghĩ kỹ rồi thì trả lời anh. Phương Tiểu Huy mang giày vào, đứng dậy nói. Ngại quá, em muốn đi toilet. Khương Tư Ý ngồi cách đó không xa, nặng nề chú ý Phương Tiểu Huy. Vừa thấy Phương Tiểu Huy đứng dậy, cô ta cũng vội vàng đi theo. Phương Tiểu Huy vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì đụng phải Khương Tư Ý. Cô mỉm cười chào hỏi, còn cố ý nhường đường để cô ta đi trước. Khương Tư Ý đứng giữa đường, cố ý nói. Cô Phương, chúng ta có thể tán gẫu vài câu được không? Phương Tiểu Huy sững sờ, không hiểu là có chuyện gì nên hỏi. Cô Khương muốn nói gì với tôi? Vị hôn phu của tôi, bạn trai cũ của cô, cố làm hách. Phương Tiểu Huy giật mình, hoảng hốt giải thích. Cô Khương, cô đừng tin vào những tin đồn đó. Khương Tư Ý lắc đầu, nói một cách dứt khoát. Khuya hôm đó, tôi ở cửa chung cư của cô chặn đường anh ấy. Phương Tiểu Huy càng kinh ngạc, không lời phản bác. Trong lúc kinh hoàng nhất thời, cô không biết ứng đổi ra sao. Còn Khương Tư Ý thì rất bình tĩnh. Cô ta mỉm cười, thân mật kéo cánh tay của Phương Tiểu Huy, nói khẽ bên tai cô. Tiểu Huy, chị xinh đẹp thế này, cả tôi cũng thích chị, huống hồ là đàn ông chứ. Chị đừng hoảng, tôi sẽ không nói ra chuyện của hai người đâu. Tình huống của tôi hiện tại cũng hơi đặc biệt, nhất định là phải gả cho anh ấy, cho nên sẽ luốt chuyện của hai người vào bụng. Nhưng Tiểu Huy à, tôi mong chị có thể nể tình đứa bé, đừng cướp cố làm hách ra khỏi tay tôi. Đứa bé? Phương Tiểu Huy trừng mắt nhìn cô ta có thai rồi. Cảm giác chán ghét chưa từng có đột nhiên dâng lên, là loại cảm giác chán ghét chưa từng có đối với Lam Hách. Khương Tự Ý thôi cười, thay bằng bộ dạng van xin đáng thương, tủi thân nói. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. Người bên gối của mình có thay lòng hay không, làm sao mình không biết được chứ. Hôm đó tôi đi tìm anh ấy, cũng không biết vì sao tôi lại đến chỗ ở của chị. Xin lỗi, trước đó tôi đã từng điều tra hai người, biết rõ hai người đã từng qua lại với nhau. Khéo hay không chứ, tôi lại bắt gặp anh ấy. Anh ấy thấy cây kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra nên muốn từ hôn. Khương Tư Ý sụt xịt mũi, nước mắt lan dài trên gò má. Cô ta xoa xoa bộ mình nói. Nếu không phải vì đứa bé này, bây giờ chúng tôi đã không còn hôn ước rồi. Anh ta không những là tên lừa đảo mà còn là tên phản bội. Ăn trong bát, nhìn trong nồi, còn muốn trái ôm phải ấp. Đúng là đàn ông xấu xa đê tiện. Cô Khương, cho dù ra sao tôi cũng muốn giải thích một lần. Đúng là trước đây tôi và Cố Lâm Hách từng quen nhau, nhưng chúng tôi đã chia tay. Tôi có thể bảo đảm với cô bằng tính mạng của mình, chúng tôi tuyệt đối không quay lại với nhau. Sao Khương Tự Ý lại tin Phương Tiểu Huy được chứ? Nhưng cô ta vẫn giả vờ ra vẻ kinh ngạc muốn tin tưởng. Thế sao anh ấy lại tìm chị? Lại là đêm hôm khuya khoắt mới ra về. Chuyện này là lỗi của tôi. Hôm đó sau khi hoạt động tối liền về nhà, không ngờ anh ta lại đứng dưới lầu. Nhưng tôi thề tôi tuyệt đối không phát sinh chuyện vượt rào gì với anh ta cả. Thật không Tiểu Huy? Thật. Khương Tư Ý mỉm cười trong nước mắt, chạm vào bụng tự nói tự nghe. Con à, con có nghe không? Ba con không phải bội mẹ, chỉ là nhất thời lạc đường, suýt nữa không tìm thấy mẹ đang ở đâu. Con yên tâm, mau quên chuyện ba con muốn chia tay với mẹ đi nhé. Ngoan. Trái tim của Phương Tiểu Huy như bị bóp chặt, vừa ngại ngùng vừa đau lòng. Tiểu Huy, nếu không có đứa bé này, tôi bằng lòng thành toàn cho hai người. Nhưng bác sĩ nói, sức khỏe của tôi rất kém, tỷ lệ thụ thai lại thấp. Lần này có thể mang thai chính là chuyện may mắn nhất. Tôi thật sự không dám mạo hiểm. Tôi không muốn sau này không thể làm mẹ. Hơn nữa, hiện tại ba mẹ hai nhà cũng đã biết chuyện rồi. Ba mẹ Lam Hách rất vui. Tôi không thể im lặng không nói mà phá đi được. Cũng may Lam Hách cũng muốn đứa bé này. Lần đầu tiên anh ấy làm ba, tôi nhìn ra được anh ấy rất cao hứng. Mấy hôm nay anh ấy rất dịu dàng với tôi, còn dành nhiều thời gian ở cùng tôi. Con người đều có tình cảm mà. Dần dần qua lại, anh ấy sẽ yêu tôi thôi. Chị nói có đúng không? Vương Tiểu Huy đứng tại chỗ, đơ người như khúc gỗ. Làm thính giả không cảm xúc. Tuy chúng tôi là do ba mẹ sắp xếp, nhưng tôi rất yêu Cố Lâm Hách. Lúc tôi còn nhỏ đã biết anh ấy rồi. Thời thiếu nữ ngây thơ, tôi đã yêu người con trai ưu tú ấy. Cho nên, dù hiện giờ trong tim anh ấy toàn là cô, tôi vẫn muốn thử. Vì con, cũng vì tình yêu thầm mến nhiều năm của mình, tôi muốn thử níu kéo anh ấy ở cạnh mình, để xem cuối cùng anh ấy có thể yêu tôi không. Phương Tiểu Hy ngu ngơ gật đầu. Có mà, là cô nghĩ nhiều thôi, trong tim anh ta có cô. Tôi không để ý bây giờ anh ấy có yêu tôi không, nhưng tôi tin, chỉ cần anh ấy bằng lòng cưới tôi, bằng lòng ở bên tôi, ắt có ngày anh ấy sẽ hiểu rõ tôi tốt với anh ấy như thế nào. Sẽ có một ngày vị trí của tôi trong tim anh ấy lấn át vị trí của chị. Phương Tiểu Hy cười ngơ ngác. Tôi đã là quá khứ, hai người là người một nhà. Giữa hai người vĩnh viễn sẽ không có tôi đâu. Cô hãy yên tâm. Phương Tiểu Hy tôi sau này sẽ không gặp anh ta nữa. Khương Tư Ý cảm động nước mắt thành công, kéo lấy tay Phương Tiểu Hy kích động nói. Cảm ơn chị, Tiểu Hy. Cảm ơn sự thấu hiểu của chị. Phương Tiểu Hy đi vào phòng VIP, ngồi vào chỗ cũ. Cô ở xa xa nhìn Cố Lâm Hách bị vây quanh trong đám người, vui vẻ ăn nói đĩnh đạc. Thì thoảng anh đưa mắt nhìn về phía cô. Khi bốn mắt nhìn nhau, cô lập tức quay mặt đi. Lúc này nhìn Cố Lâm Hách, cô chỉ thấy chán ghét. Giang Phong giật bước lại nói chuyện với Phương Tiểu Hy. Tiểu Hy, chân còn đau không? Không đau rồi. Nếu giờ em muốn về, không biết có thất lễ không? Em sao thế? Không thoải mái hả? Phương Tiểu Hy không phủ nhận. Chắc là nghỉ ngơi lâu rồi, nên em không quen cảnh tượng náo nhiệt thế này. Em cảm thấy hơi khó chịu. Nói thật với em nhé, anh cũng cảm thấy nhàm chán, muốn đi từ lâu rồi nhưng không tiện mở miệng. Giang Phong giật kéo tay Phương Tiểu Huy nói. Chúng ta lén chuồn ra đi, ở đây giao cho đạo diễn thôi. Nhưng vậy không sao chứ? Có sao gì đâu, đi. Vì thế, Giang Phong giật và Phương Tiểu Huy kẻ trước người sau rời khỏi phòng VIP. Ra đến bên ngoài, Phương Tiểu Huy ngồi lên xe Giang Phong giật, nghênh ngang bỏ đi. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc thành phố B sáng rỡ trong đêm. Bóng đêm che giấu nhiều thứ bẩn thỉu, mà ánh đèn lại đưa những thứ ngợp vàng son hiện ra trước thế gian. Giang Phong giật phóng chiếc xe môi trần lên cầu vượt, không có đích đến, chỉ để thoải mái. Phương Tiểu Hy cũng tận hưởng khoảnh khắc này, mở âm nhạc đến mức to nhất. Cô giang tay và lắc lư theo điệu nhạc. Anh uống rượu rồi lái xe, không sợ bị tóm hả? Rượu nhẹ không sao, ở đây ít xe, chẳng hề gì. Đôi khi anh thấy buồn thì lái xe đến đây hóng gió. Thế nào, có thoải mái không? Phương Tiểu Huy ngẩng đầu, hét to với trời đêm. Rất, rất thoải mái. Giang Phong giật hào hứng, giẫm mạnh chân ga, phóng thẳng trên đường. Không biết lái xe mấy tiếng rồi, cũng không biết đây là nơi nào. Phương Tiểu Huy chỉ biết, lúc Giang Phong giật dừng xe lại, những ưu phiền tích tụ trong lòng cô đã bay mất hơn nửa. Dù có ra sao, cô và Cố Lâm Hách đã chia tay. Anh đã đính hôn, vị hôn thê cũng đã có thai. Đó là chuyện quá đỗi bình thường. Đây là cuộc sống bình thường sau khi anh đi đúng đường. Còn cô, không phải cô cũng mong anh có thể hạnh phúc ư? Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn là chuyện của hai nhà. Nhà họ Cố và nhà họ Khương môn đăng hộ đối, họ mới là một đôi thích hợp nhất. Bất giác, Giang Phong giật đã vòng sang ghế phụ, mở cửa xe. Ở đây có hồ nước, em xuống xem thử đi. Phương Tiểu Huy vâng lời xuống xe. Không ngờ hồ nước này nằm ven đường, vầng trăng khuyết soi bóng xuống mặt hồ yên tĩnh. Đáy hồ có đèn cảnh quan, con đường uốn lượn từ xa đến gần, yên tĩnh lại độc đáo. Trong làn gió đêm thoang thoảng hương sen thanh mát, Giang Phong giật đề nghị. Đi không? Đi. Đợi một lát, em thay đôi giày trước đi. Vừa hay trên xe anh có dép lê. Giang Phong giật không chờ Phương Tiểu Huy từ chối, đã khom lưng cầm hộp để đồ ra. Mở lắp, bên trong là đôi dép lê xỏ ngón. Em không để ý chứ, tóm lại thoải mái hơn mang giày cao gót nhiều. Làm gì có, cảm ơn anh. Em đừng mãi nói cảm ơn thế, được khách sáo với anh mà. Phương Tiểu Huy cười cười, sau khi đổi dép lê thì cô thấy thoải mái hơn nhiều. Nhấc chân đi là tiếng loẹt xoẹt vang lên. Hai người chậm chậm đi men theo hồ nước. Đi chưa được vài bước thì họ thấy mảng sen lớn nằm giữa hồ. Dưới ánh trăng sáng, lá sen san sát nhau, từng bông sen đang nở rộ, kiêu hãnh trong hồ nước, rất có phong vị riêng. Giang Phong giật giang tay vươn eo. Đến đúng nơi rồi, ở đây thật thoải mái, không có ai, không bị lo người ta chụp lén. Còn có mỹ nhân đi bên cạnh, anh chẳng sợ buồn chán. Đi cả đêm như thế này cũng được mà. Phương Tiểu Huy bị chọc cười. Đi cả đêm em không đi nổi đâu. Vậy anh cõng em. Anh không cõng nổi em đâu. Chà, em có vài cân vài lạng, anh cõng em nhẹ như bay ấy. Thử chút nhé, mau lên đi. Giang Phong giật cứ nhắc liên tục. Phương Tử Huy chịu hết nổi nên trèo lên lưng anh Thật. Lên chưa? Giang Phong giật cõng cô ở trên lưng, nâng cô lên thật cao, còn khẽ khom người xuống, không nỡ để cô phải vất vả. Anh còn chạy lắt nhát, cố tình nghiêng trái nghiêng phải, có lúc còn xoay vòng vòng. Cô bị anh trêu cười liên tục. Tiểu Huy, có vui không? Vui. Em biết không, lúc trước anh lo cho em muốn chết. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, gặp lại thấy em không đến nỗi nào, anh cũng yên tâm. Tiểu Huy, để anh cõng em cả đời, có được không? Ừ, hả? Phương Tiểu Huy bỗng khựng lại, anh vừa nói gì? Giang Phong giật khẽ chạy chậm lại, vừa đi vừa nói. Lời anh nói là thật lòng, anh thích em. Anh từng nói sẽ nỗ lực theo đuổi một người, đó chính là em. Phương Tiểu Huy im lặng. Cô không nói tiếng nào, vỗ vỗ lên vai anh rồi lập tức tụt xuống. Không gian buổi tối vô cùng yên tĩnh. Gần anh thế này, Phương Tiểu Huy có thể nhìn thấy Giang Phong giật phong phanh trong chiếc áo sơ mi, ngực thở phập phồng. Anh rất khẩn trương, mà cô cũng rất hồi hộp. Tiểu Huy, 5 năm trước, lần đầu tiên chúng ta hợp tác, anh đã rung động với em rồi. Chỉ có điều, lúc đó anh không hề biết cảm xúc đó chính là thích. Sau đó chúng ta lại bận rộn vì công việc, sự nghiệp, rồi dần dần ít liên lạc với nhau. Cảm xúc của anh dành cho em cũng dần nhạt phai. Những tác phong công khai, đàng hoàng của Giang Phong Giật lại không làm fan hâm mộ ác cảm, mà còn được khen ngợi. Phong ca của ta phải thế chứ, tôi thích phong ca như thế này. Phong ca cũng 30 tuổi rồi, không yêu đương mới là lạ. Tôi thích Phong Ca từ năm thứ nhất đại học. Bây giờ tôi đã làm mẹ của hai con rồi thì Phong Ca mới tìm được đối tượng. Chúc mừng Phong Ca. Nhìn đi nhìn lại mới thấy chỉ Lữ Minh Tinh có nhan sắc như Phương Tiểu Huy mới xứng đáng hẹn hò với Phong Ca. Có vậy tôi mới có thể cam lòng chấp nhận. Giang Phong Giật đã ra mắt nhiều năm, không bỗng dưng nổi tiếng mà vững vàng bước từng bước leo lên con đường nổi tiếng. Phần lớn fan hâm mộ của anh là fan trung thành lâu năm, rất lý trí. Nên khi anh công khai tình cảm, mọi người đều mừng cho anh. Bên Phương Tiểu Huy cũng vậy, nhiều năm qua Giang Phong Giật không hề mang tiếng đồn xấu nào. Tuy lắm lúc cũng không tránh khỏi sự căng đan, hẹn ăn cơm với diễn viên nữ đóng cùng phim. Nhưng lập tức, studio dùng hình ảnh để thanh minh, đó chỉ là buổi tụ tập của cả đoàn làm phim, không phải hẹn hò riêng tư. Danh tiếng của Giang Phong Giật vẫn luôn trong sáng, còn danh tiếng của Phương Tiểu Huy trước khi rời Minh Nghiệp cũng rất đúng tiêu chuẩn. Sự cố với Uông Hải Thành lại càng thể hiện cô là một cô gái luôn giữ mình thuần khiết. Hai người cứ như vậy ở bên nhau, cho dù người ở trong hay ngoài showbiz đều chúc phúc cho họ. Vị trí của Phương Tiểu Huy vốn khó lòng mà giữ vững, trong showbiz lại không thiếu tiểu hoa đán hạng 3 như Hà Mộ Tình, thế nhưng cô vẫn giành được ảnh hậu. Rồi ngay sau đó công khai tình yêu, tạo nên cộng hưởng rất lớn, mang cô quay lại vị trí của mình. Chuyện đóng băng cũng tự sụp đổ hoàn toàn. Nhắc đến chuyện đóng băng kia cũng thật kỳ quái, người trong giới showbiz từng nghe nói, nhưng không biết ai đứng đằng sau. Muốn truy nguồn gốc, hỏi ai cũng chỉ toàn nghe nói, không biết được nguyên nhân thật sự là gì. Trước đây mọi người nghi ngờ đạo diễn Trương và nhà sản xuất Lưu bị Phương Tiểu Huy đắc tội nên đóng băng cô. Nhưng khi Phương Tiểu Huy đạt giải ảnh hậu, đạo diễn Trương và nhà sản xuất Lưu còn công khai khen ngợi chúc mừng, dập tắt tin đồn. Phương Tiểu Huy mới vừa bị người người chế nhạo là thiên hậu hết thời, lắc mình một cái đã trở thành nữ vương chăm chỉ. Đúng là lệ thường trong showbiz, công khai tình yêu chắc chắn sẽ bị mắng chửi nguyền rủa. Nhưng Giang Phong Giật và Phương Tiểu Huy lại được chúc phúc, sự nghiệp còn thăng hoa. Người đời không thể không cảm thán Phương Tiểu Huy biết chọn ngày, chọn người, cháo cũng có thể biến thành món ngon. Trên mạng đang sôi sục thì Phương Tiểu Huy chỉ ngẩn người ngồi trong nhà một mình, giống như bão mạng không liên quan gì đến cô. Điện thoại vang lên, chỉ người rất thân thiết mới biết số điện thoại này của cô. Cô nhanh tay cầm điện thoại lên, quả nhiên đúng là mẹ. Alo mẹ. Dương Mạn vô cùng lo lắng cho cô. Mẹ đọc được tin của Giang Phong Giật là thật sao? Vâng. Các con bắt đầu từ bao giờ? Sao mẹ không biết gì hết? Mới ngày hôm qua à? Con đừng lừa mẹ. Mẹ, con không lừa mẹ. Đúng là mới từ hôm qua à? Vậy con nghiêm túc thật sao? Phương Tiểu Huy chần chừ giây lát, trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ nói không nghiêm túc có được không? Mẹ, chúng con đều nghiêm túc. Mẹ yên tâm. Chờ khi có thời gian, con dẫn anh ấy đến Singapore thăm mẹ. Dương Mạn nghe giọng nói bình thản của con gái thì cũng khá yên tâm. Cũng được, con thông suốt là tốt rồi. Từ khi đọc tin tức con có mâu thuẫn với nhà sản xuất, mẹ lo lắng đến tận bây giờ đấy. Cũng không dám gọi điện hỏi con xem thế nào. Ôi, toàn là chuyện phóng viên tung tin vớ vẩn mà. Ừ, chuyện này mẹ cũng đoán được. Mẹ không tin con gái mẹ là loại người như báo chí viết. Nhưng mà Tiểu Huy, mẹ thật sự rất lo cho con. Hay là để mẹ quay về với con luôn nhé? Phương Tiểu Huy cười hỏi. Mẹ, có phải vì mẹ nhớ con quá không? Con đoán mẹ muốn quay về rồi, nhưng ngại nói với cậu mợ, nên mới lấy con ra làm cớ, có đúng không? Dương Mạn, thật sự là mẹ rất lo cho con. Phương Tiểu Hy, con không sao, mọi chuyện đều đang phát triển rất tốt. Còn với Giang Phong Giật, cô ngưng lại một chút rồi nói. Chúng con đều đã trưởng thành, đều nghiêm túc. Hơn nữa sắp tới con cũng muốn mở studio, sẽ bận rộn rất nhiều việc. Mẹ ở lại Singapore còn yên tâm một chút. Có thời gian con sẽ bay qua với mẹ. Dương Mạn, studio, con có thể mở sao? Phương Tiểu Hy, Giang Phong Giật nói sẽ giúp con, anh ấy có khá nhiều kinh nghiệm. Dương Mạn, được rồi, nhưng con cũng đừng quá phụ thuộc vào cậu ta, đừng đi vào vết xe đổ, có hiểu không? Phương Tiểu Hy, con hiểu rồi. Mẹ yên tâm, con đang rất ổn. Nói chuyện thêm một lúc, Dương Mạn mới yên tâm cúp điện thoại. Trong nháy mắt, Phương Tiểu Hy như bị hút cạn linh hồn, bỗng chốc buồn bã, ủ rũ ngồi dựa vào sofa. Ánh mắt cô mông lung không có tiêu cự, cả người như con rối gỗ. Từ tối qua đến bây giờ, mọi chuyện khó lường cứ bất ngờ nhắm vào cô. Cô không cự tuyệt Giang Phong Giật, ích kỷ tận hưởng lòng tốt của anh, thậm chí nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp trước mắt mà cũng thấy khá vui vẻ. Đến bây giờ cô mới biết, hóa ra mình cũng là loại tiểu nhân hám lợi như vậy. Tôi chỉ muốn lấy lòng anh mà thôi, vì muốn được công ty Lang Xê mà bán đứng bản thân mình. Bây giờ suy nghĩ lại, tôi muốn làm lại chính mình. Cô nhớ mình đã từng nói với Cố Lâm Hách như vậy, một câu nói đã trở thành lời nguyền. Hiện tại cô thấy mình trở thành hạng người đáng khinh nhất. Mặc dù trước mắt cô và Giang Phong Giật còn chưa phát triển đến bước kia, nhưng đó chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn hay sao? Lúc cô đang mơ mơ hồ hồ thì chuông cửa vang lên. Cô đi đến, nhìn thấy khuôn mặt Giang Phong Giật trên màn hình chuông. Anh đang bấm chuông cửa dưới nhà, tay cô khẽ run, trong lòng cũng run rẩy. Alo, Tiểu Hy, mở cửa đi. Biết em trốn trong nhà không dám ra ngoài, nên anh mang đồ ăn đến cho em. Phương Tiểu Hy thấy Giang Phong Giật nâng chiếc túi trong tay lên, khuôn mặt đầy mãn nguyện vui vẻ. Cô liền có cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Cô cảm thấy mình cũng đáng khinh không khác gì Cố Lam Hách. Cửa mở, Giang Phong Giật tươi cười bước vào phòng bếp nói. Nhìn anh mua nhiều chưa này, lấp đầy tủ lạnh nhà em, đủ cho em ăn mấy ngày liền. Phương Tiểu Hy bước theo cười cười hỏi. Dưới nhà có phóng viên không? Có thì đã sao, anh hiên ngang đi vào từ cửa chính, còn định đến sáng sớm ngày mai mới về để xem bọn họ viết như thế nào. Hả? Sắc mặt Phương Tiểu Hy cứng đờ, thầm hỏi định đến sáng sớm ngày mai mới đi sao? Giang Phong Giật quay đầu lại. Trêu em thôi, anh ăn cơm với em xong rồi đi, buổi tối có lịch thu âm. Ồ, anh ra album mới sao? Cuối cùng đề tài cũng được chuyển, cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, 2 năm vừa rồi đều quay phim, cũng sắp quên mình là ca sĩ rồi, đã lâu không luyện vũ đạo, lụt nghề mất thôi. Giang Phong Giật nhìn cô thật say đắm. Cảm ơn em, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới giúp anh chuẩn bị đi, không lẽ em định không làm gì, chỉ ngồi mát ăn bát vàng sao? Phương Tiểu Hy xắn tay áo lên đi vào chuẩn bị cùng. Em đến đây. Hai người phối hợp làm việc không biết mệt. Hai túi nguyên liệu thức ăn to đùng nhanh chóng được phân loại gọn gàng. Phương Tiểu Hy còn do dự, chưa biết có nên giữ anh lại ăn cơm hay không, thì anh đã nói trước. Tiểu Hy, xin lỗi, anh không ăn cơm với em được đâu. Trương Dương còn chờ anh ở dưới nhà. Gấp như vậy sao? Mới vừa rồi còn định ở lại đến sáng mai cơ mà. Sao vậy? Không nỡ xa anh? Giang Phong Giật thấy cô đỏ mặt cúi đầu, không nhịn được liền trêu chọc. Hay là em đi cùng anh đi? Phóng viên vây dưới nhà cả ngày rồi, cũng nên cho bọn họ vớ được cái gì đó giá trị mang về viết bài chứ. Phương Tiểu Hy đương nhiên không muốn. Đừng để Trương Dương đợi lâu, anh bận thì mau đi đi. Không đi thật sao? Không đi, không cần phải qua Trương như thế. Giang Phong Giật nâng tay siết chặt gương mặt cô, dịu dàng nói. Đùa với em một chút thôi, sao phải nghiêm túc như vậy? Tiểu Hy, không phải, em hối hận vì đã nhận lời anh chứ. Phương Tiểu Hy vô cùng lúng túng, sợ mình gật đầu theo bản năng. Cô gượng cười rồi lảng sang chuyện khác. Nếu chưa đi ngay thì ăn cơm nhé, em đi nấu đây. Nói xong, cô lập tức lấy tôm nõn và mang tay từ tủ lạnh, xoay người định đi vào bếp. Tiểu Hy. Giang Phong Giật ở phía sau đột nhiên ôm choàng lấy cô, giọng nói có chút nhõng nhẽo. Đừng gấp, anh không có thời gian ăn cơm. Trương Dương đã gọi đồ ăn nhanh ở trong xe, anh cho cậu ta 10 phút ăn cơm. Nói cách khác, anh đi lên chỉ được 10 phút thôi. Xin lỗi em, dạo này nhiều việc quá. Kế hoạch phát hành album đã có 2 năm rồi, nhưng cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. Bây giờ anh thật sự muốn bắt tay vào làm, nếu không anh em giúp đỡ anh lại phải nhịn đói chờ bữa đấy. Cũng là người trong giới, lẽ nào Phương Tiểu Hy không hiểu anh bận rộn như thế nào? Đã bận rộn như vậy, lại phải tranh thủ thời gian đi gặp em. Còn mua nhiều đồ ăn cho em như vậy, em thật sự rất cảm động. Ừ, cảm động là tốt rồi, cứ bắt đầu từ từ cảm động đi. Cái gì? Ngược lại Giang Phong Giật chỉ cười một tiếng. Không có gì,

thậm chí có phải mất mạng cũng cam lòng. Trầm mặc một lúc, trong phòng chỉ có tiếng thở dài của hai người. Khương Tự Ý cảm thấy là lạ. Sao vậy? Không sao. Hối hận rồi? Không, về cũng đã về rồi, sẽ không hối hận. Khương Tự Ý co rúm trong ngực gã, nũng nịu nói. A Lực, em biết anh hiểu em nhất. Tâm ý của anh em cũng hiểu. Nhưng mà em và Cố Lam Hách đã đính hôn. Hôn nhân của nhà họ Khương và nhà họ Cố ảnh hưởng rất lớn đến hai gia đình. Nếu không nắm chắc 100%, em không dám từ hôn. Gần đây ba lại bận rộn, có vẻ công ty có chuyện khó khăn. Lúc này em càng không thể quấy quả gây chuyện. Anh hiểu chuyện này không? A Lực gật đầu rồi hỏi ngược lại. Có phải em rất thích Cố Lam Hách không? Tôi muốn nghe lời thật lòng. Khương Tự Ý không phủ nhận. Em cũng rất thích anh, em nói thật lòng đấy. Được, tôi thích câu này của em. Mọi chuyện tôi làm đều đáng giá. A Lực tham lam hôn cô ta, lại lần nữa triền miên. Hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Khương Tự Ý mặc đồ ngủ, lén nút đi ra từ phòng A Lực. Trong nhà có dì Trịnh là người giúp việc lâu năm, mỗi ngày bà là người dậy sớm nhất. Dì Trịnh đi ra, vừa lúc thấy có bóng người chuyển động, sợ hết hồn. Ai vậy? Ai ngủ ở đó? Khương Tự Ý bị dọa đến bay mất hồn vía, chạy thẳng về phòng mình. Nhưng dì Trịnh vẫn còn đi đứng nhanh nhẹn, lập tức đuổi theo dọc hành lang, còn bật đèn lên. Tách một tiếng, đèn hành lang bật lên sáng rực. Ánh sáng chói lòa khiến cho Tương Cơ Ý không mở mắt ra được. Cô ta che mặt rồi khẽ híp mắt nhìn, buồn ngủ nói. Dì Trịnh, là tôi đây. Cô chủ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Sao cô lại dậy sớm thế này? Dì Trịnh còn nghi ngờ chỉ vào phòng A Lực. Cô chủ, sao cô lại đi từ bên kia ra? Khương Tự Ý nói. Tôi định chạy bộ buổi sáng. A Lực đầu heo kia ngủ say như chết. Điện thoại cũng không nghe. Tôi muốn đi qua đó gõ cửa gọi anh ta. Sao cô không bật đèn lên? Sớm thế này, tôi không muốn phiền đến người khác. Dì Trịnh, dì bị tôi đánh thức sao? Dì Trịnh lắc đầu. Không không, tôi lớn tuổi ít ngủ, ngày nào cũng thức dậy giờ này. À, Khương Tự Ý ngáp dài. Cô chủ, cô thật sự định ra ngoài chạy bộ sớm như vậy sao? Ừ, tôi đi thay đồ rồi ra ngoài. Vâng, được. Khương Tự Ý vừa ngáp vừa quay về phòng. Đường đâu có thể ngủ bù, giờ thì hay rồi. Chẳng những không thể ngủ, còn phải ra ngoài chạy bộ từ sớm. Thật là thảm thương mà. Đáng thương cho đôi chân cô ta vẫn còn run rẩy. Phương Tiểu Huy đã nổi tiếng lại, thậm chí còn thuận lợi hơn cả trước kia. Trong giới không ai biết đến số điện thoại của cô, mọi liên lạc đều chỉ qua trang web cá nhân. Mọi người trong showbiz đều phàn nàn, có nên cả bằng hot search. Đề tài Phương Tiểu Huy đổi số điện thoại cũng trở nên nóng hổi. Showbiz thực dụng chính là ở điểm này, nên thì được nâng mà xuống thì bị dìm. Khi cô hết thời, cơ hội đi xin người ta cũng không có. Đến khi cô đổi lại thì ai ai cũng cầu cạnh, còn phàn nàn cô đổi số điện thoại nên không liên lạc được. Mọi người càng mong cô công khai số điện thoại, cô lại càng giữ kín. Đây chính là điểm cao ngạo của cô. Nhưng mọi người không tìm được cô thì sẽ đi hỏi Giang Phong Dật. Điện thoại ở studio của Giang Phong Dật cũng bị dội bom suốt ngày. Đang trong lúc mọi người tràn đầy mong ngóng thì cuối cùng Phương Tiểu Huy cũng mở studio riêng. Phương thức liên lạc vừa được công bố, cô liền nhận được 3 lời mời cho chương trình nghệ thuật tạp kỹ, 3 cuộc bàn thảo làm người đại diện, 7 lời mời đóng phim. Có thể nói là khai trương thuận lợi. Phương Tiểu Huy từ chối sự hỗ trợ của Giang Phong Dật. Thứ nhất là vì cô không muốn nợ Giang Phong Dật quá nhiều ân tình. Thứ hai, thời gian này Giang Phong Dật vô cùng bận rộn. Cô cũng không phải là người thích ôm đồm, cho nên cô trao toàn quyền kinh doanh cho Lâm Thiển. Trải qua vài năm phát triển, Nam Bắc Event đã có được danh tiếng trong giới làm ăn. 2 năm gần đây, công ty tăng trưởng vượt bậc, dự án cũng tăng lên theo. Quản lý studio của một minh tinh, Lâm Thiển không khác gì cô dâu mới nên cựu hoa lần đầu. Nhưng may mà Phương Tiểu Huy tín nhiệm cô, giao toàn quyền quản lý studio cho cô phụ trách. Tiểu Huy, chị không sợ em làm hỏng thanh danh của chị sao? Lâm tổng, từ lúc nào mà em lại biết lo trước lo sau rồi thế? Như vậy đâu giống người làm việc lớn hả? Nhưng mà đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của chị. Em sợ không những không giúp được mà còn làm chị bị thua lỗ đấy. Không đâu, chị tin tưởng em. Em cũng tự tin lên. Vậy được, em sẽ thử kinh doanh 1 tháng xem thế nào. Để lấy kinh nghiệm. Nếu được thì chúng ta tiếp tục. Còn không thì thôi, chị tìm người khác có kinh nghiệm hơn. Quyết định thế đi. Vì vậy, ngày đầu tiên khai trương studio, điện thoại không ngừng reo. Hơn 20 sinh viên tài cao, Lâm Thiển trăm chọn nghìn chọn tuyển được, đều phải tiếp điện thoại, vô cùng bận rộn. Lâm Thiển tạm thời là người đại diện của Phương Tiểu Huy. Đây là lĩnh vực cô không hề có kinh nghiệm. Nhưng cũng may Phương Tiểu Huy nổi tiếng, nên cô không cần ra mắt tìm số nhiều, mà chương trình tự tìm đến cửa. Oa, Tiểu Huy, đây là lịch trình của chị, có thể đi hết được không? Có làm hết không đấy? Oa, Tiểu Huy, chị mới nhận lời, còn chưa chính thức hợp tác,

còn bị đả kích đau đớn hơn gấp vạn lần. Anh nhận lời tham dự chính là để có thể nhìn cô từ xa thế này. Lặng lẽ, hèn mọn yêu một người phụ nữ. Cô đã mách thấy mình điên chắc rồi. Khương tự ý nói. Nhìn anh kìa, trong lòng vẫn chưa buông bỏ được cô ta sao? Nếu không, khi nghe em muốn công khai chuyện của Phương Diệp, thì anh đã không bấn lên như vậy. Cố Lam Hách không nói gì, chỉ liên tục uống rượu. Khương tự ý nói tiếp. Anh không cần hận em. Chờ đến ngày anh thật sự buông bỏ Phương Tiểu Huy, thì chuyện Phương Diệp sẽ không còn là mối uy hiếp với anh nữa. Em cũng không công khai chuyện xấu của người khác. Bằng không, anh lại chán ghét em hơn. Nam Hách, chúng ta là người muốn kết hôn. Hai người ngồi chung một chiếc thuyền thì sao lại không thể đồng lòng? Hết ly này đến ly khác, rượu đặt trước mặt họ cứ giảm đi từng ly. Khương tự ý vừa nói vừa lặng lẽ vất tay với ban Taylor, ra hiệu cho anh ta tiếp thêm rượu. Nam Hách, cả người nhà anh và người nhà em đều mong mỏi cuộc hôn nhân của chúng ta. Không lẽ anh muốn làm gia đình hai bên thất vọng hay sao? Em thật lòng yêu anh. Em làm tất cả chỉ vì muốn anh yêu em mà thôi. Anh đừng nghi ngờ thành ý của em, cũng đừng chán ghét em. Em thật lòng với anh đấy. Cố Lam Hách không hề hay biết mình đã lốc hết bao nhiêu ly rượu trước mặt rồi. Loại cốc ta này nhạt vị, nhưng nồng độ cồn thì không hề thấp. Uống quá nhiều vẫn cứ say, mà còn ngâm lâu hơn. Khương tự ý giả vờ khuyên nhủ. Nam Hách, em biết tâm trạng của anh không tốt, nhưng cũng nên uống ít thôi. Anh uống nhiều quá có hại cho sức khỏe đấy. Cố Lam Hách đứng lên. Anh đi đâu vậy? Khương tự ý vô cùng gấp gáp. Cô ta đang định đưa anh ra ngoài. Cô cũng muốn đi vào cùng nhà vệ sinh sao? Không. Khương tự ý cười gượng. Em đỡ anh đi nhé. Không cần. Cố Lam Hách lắc lư bước đi chạy choạng. Đi đến hành lang, anh hoa mắt nhìn thấy Phương Tiểu Huy. Anh cố hết sức chớp chớp mắt. Đúng là cô. Anh dừng bước. Phương Tiểu Huy đang bước đến cũng dừng lại. Trong giới của họ, nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ. Thành phố B lớn như vậy, lại có nhiều bạn bè chung, nhất định sẽ có ngày bọn họ chạm mặt nhau. Phương Tiểu Huy đã tưởng tượng cảnh gặp mặt rất nhiều lần. Mỗi lần cô đều động viên mình mỉm cười chúc mừng anh. Cô từ từ tiến lên, kẽ mỉm cười nói. Chúc mừng anh, song hỷ lâm môn. Cố Lam Hách nhíu mày. Song hỷ? Cưới vợ sinh con, không phải là song hỷ sao? Mắt đột nhiên hoa lên, khiến cho Cố Lam Hách không đứng vững. Anh cũng không cố chống đỡ nói chuyện với cô, nào đảo dựa vào vách tường. Phương Tiểu Huy tiến lên một bước, lúc tay sắp chạm vào anh thì cô rụt lại ngay. Anh không sao chứ? Có muốn gọi cô Khương đến đây không? Cố Lam Hách đột nhiên giận dữ, khẽ gầm lên chất vấn. Em thật sự mong anh kết hôn với cô ta đến vậy sao? Phương Tiểu Huy sợ hết hồn, lồng ngực cũng nhói lên đau đớn. Em cố tình thoát khỏi anh đúng không? Tại sao không đợi anh điều tra rõ? Anh đã nói anh sẽ xử lý tất cả mọi chuyện. Tại sao cuối cùng em không chịu nghe? Hóa ra em sớm phát triển với Giang Phong Giật, cho nên chỉ muốn mau chóng thoát khỏi anh thôi phải không? Phương Tiểu Huy lắc đầu cười khổ. Bây giờ nhắc đến những chuyện này thì có ý nghĩa gì nữa? Tôi cho anh thời gian để xử lý, anh lại làm cho vị hôn thê của mình mang thai. Cái gì? Cố Lam Hách choáng váng, mơ mơ màng màng không nghe rõ, đầu óc cũng không thông suốt. Phương Tiểu Huy hít sâu một hơi, giọng nói trở nên cứng cỏi. Bây giờ chúng ta ai cũng có cuộc sống mới rồi, như vậy rất tốt đẹp, cũng không cần dây dưa nữa, tránh làm tổn thương nửa kia của chúng ta. Nửa kia? Giang Phong Giật đã được thăng chức lên thành nửa kia rồi à? Tốc độ hai người nhanh thật đấy. Phương Tiểu Huy, anh đánh giá em quá thấp rồi. Đừng nói nữa, anh say rồi, tôi phải đi đây. Em đứng lại. Cố Lam Hách kéo cổ tay cô không buông. Phương Tiểu Huy, em thật nhẫn tâm, cứ vườn anh như vậy, em chơi giỏi lắm phải không? Cảm thấy rất tự hào phải không? Tôi không đùa giỡn anh. Lại còn không, rõ ràng em nhận lời chờ anh xử lý xong mọi chuyện. Vậy mà dây trước dây sau, em đã ở bên Giang Phong Giật. Không phải đùa anh thì là cái gì? Buông tay ra, anh buông ra đi. Tôi đau. Em cũng biết đau sao? Vậy em có biết anh đau đến mức nào không? Cố Lam Hách say khướt cũng thật sự tức giận. Trước kia anh sống rất vô tư thoải mái. Ở nơi nào có anh, nơi đó không sợ buồn chán. Đến bây giờ anh cảm thấy thật uất ức. Chỉ vì một người con gái mà hành hạ bản thân đến mức này. Tôi không đùa giỡn với anh. Phương Tiểu Huy bình tĩnh nói, tay cố dãy giụa mà vẫn không thoát được. Cố Lam Hách lại gần cô, lên tiếng chất vấn. Còn không có, rõ ràng đã nhận lời chờ anh xử lý mọi chuyện. Vậy mà dây trước dây sau đã ở bên cạnh Giang Phong Giật. Không phải đùa anh thì là cái gì? Cổ tay đau như bị vỡ xương. Phương Tiểu Huy cảm thấy cổ tay mình sắp bị anh bóp vụn rồi. Buông tay ra đi. Với khoảng cách gần như vậy, Phương Tiểu Huy nhìn thấy nhiều vằn đỏ li ti lên trong mắt anh. Quầng mắt đen nặng trĩu, sắc mặt cũng kém, tiểu tụy đi rất nhiều. Đúng lúc này, Giang Phong Giật đột nhiên xuất hiện, giằng lấy tay của Phương Tiểu Huy. Cố Lam Hách thấy tay mình trống rỗng, trơ mắt nhìn Phương Tiểu Huy